Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2903. Khóc chuyện audio.com. Giang Nhất Nhiên thi đại học ngày ấy. Trầm mục bài tự do thân thể cũng đã nhận được một chút phóng thích. Cô tiến vào trong túi sách đối phương, thăm dò nhìn xem, nhưng trường thi là không thể mang con mèo đi vào. Cô gửi đặt ở một vị giáo sư nơi đó. Bên cạnh các giáo sư đều đến vây xem. Đây là cái gì? Giang Nhất Nhiên còn nuôi lợn chuột sao? Đây là Corgi à, con heo màu quýt. Trầm Mộc Bạch phẫn nộ kêu. Mèo mèo mèo, nghe được không nhân loại ngu xuẩn. Ta là mèo, trong đó một cái giáo sư lộ ra thần sắc giật mình. Heo sẽ còn bắt chước mèo kêu. Trầm Mộc Bạch muốn bị tức chết. Cô có mập như vậy sao? Giáo sư được Giang Nhất Nhiên ủy thác mau đánh giảng hòa nói. Đây là một con mèo nhỏ. Khả năng bình thường thích ăn một chút, bất quá rất đáng yêu. Ha ha là thật đáng yêu. Không nghĩ tới bạn học Giang khẩu vị đặc biệt như vậy. Đến, ta ôm một cái, bỏ đi vẫn là không ôm. Đoán chừng ôm không nổi. Trầm Mộc Bạch muốn bị đùa giỡn khóc. Cô thừa dịp những người kia không chú ý. Liền chạy ra ngoài, muốn tìm Giang Nhất Nhiên. Thế nhưng là trường thi không phải có thể tiếp cận liền tiếp cận. Còn không có ngang nhiên xông qua, liền bị đuổi đi, đáng thương Trầm Mộc Bạch, đành phải phiền muộn ghé vào đầu tường. Sau đó cô lại thấy được con chó kia, đối phương ngồi xổm ở phía dưới, rất là hưng phấn hướng về phía cô kêu. Gâu, Trầm Mộc Bạch cúi đầu, meo, chó, gâu, Trầm Mộc Bạch, meo, hệ thống, ước chừng qua sau 5 phút, Trầm Mộc Bạch không chịu nổi. Người mẹ nó nói cái gì lão nương căn bản nghe không hiểu. Chó, uông uông uông, nó nhìn một lúc lâu, quay đầu liền hướng phương hướng căng tin chạy. Trầm Mộc Bạch bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ánh mắt sáng lên, cuối cùng một mèo một chó tại gì căng tin nơi đó cọ một trận đồ ăn. Trầm Mộc Bạch liếm liếm mèo, phát hiện con chó kia cũng đã ăn xong đồ ăn của bản thân. Chính trông mong nhìn mình. Cô đi tới, đối phương vung vẩy cái đuôi, Trầm Mộc Bạch ngắm một tiếng, giơ tay lên, meo, gặp lại nha, về sau khả năng không cơ hội gì lại cùng ngươi đi nơi này ăn trực. Chó ước chừng đã nhận ra, cái đuôi lắc cũng không phải vui vẻ như vậy, cứ như vậy nhìn bóng lưng cô, Trầm Mộc Bạch đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, khi nhìn đến Giang Nhất Nhiên đi ra trường thi, tranh thủ thời gian xông tới. Một lộc cộc nhảy lên trong ngực đối phương, Giang Nhất Nhiên vững vàng tiếp được, cúi đầu, hôn cô một hơi, Trầm Mộc Bạch, meo, làm sao nhanh như vậy liền đi ra, Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói, bài thi không khó, hắn câu nói này nếu như bị người khác nghe thấy không chừng muốn bị tức chết. Thi đại học kết thúc, Trầm Mộc Bạch cũng là bị yêu cầu giảm béo, nói cái gì không khỏe mạnh. Rõ ràng chính là chê cô béo nha. Hừ, móng heo lớn, trải qua hơn một tháng huấn luyện ma quỷ. Cô rốt cục gầy xuống đến một chút. Trầm Mộc Bạch nhìn xem mèo quýt trong gương. Vốn đang tức giận bất bình. Nhìn thấy cái bộ dáng này. Lại có chút không nhận ra mình. Bị Giang Nhất Nhiên tắm cái trong trong ngoài ngoài. Làm khô bộ lông về sau. Tranh thủ thời gian nhảy lên giường. Đối phương cùng với cô chơi một hồi lâu. Liền tiến vào phòng tắm, Trầm Mộc Bạch chính là ở thời điểm này cảm thấy thân thể mình có chút phát nhiệt. Cô có chút không được tự nhiên giật giật thân thể. Một giây sau, phát hiện mình vậy mà biến thành bộ dáng nhân loại. Vẫn là quang lưu lưu. Cô nhớ kỹ Giang Nhất Nhiên còn giữ quần áo của cô. Vừa nghĩ ra vụng trộm đi lấy. Nào biết được cửa phòng ngủ. Liền mở ra, dọa đến Trầm Mộc Bạch lại đuổi gấp rụt trở về. Cô trong chăn phía dưới, cầu nguyện đối phương không nên phát hiện, nào biết được sau một khắc, đối phương liền đi tới, chuẩn xác không sai sờ đến đầu cô, ngừng một chút nói, không quần áo, Trầm Mộc Bạch mặt ửng hồng nhô ra đến, đối lên với ánh mắt của hắn, nhẹ gật đầu, có thời điểm sẽ biến lại thành mèo, nhưng cũng sẽ không một mực duy trì cái trạng thái này. Cô ở cái thế giới này, cùng thiếu niên này, sinh hoạt rất hạnh phúc. Cách chương.